Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Định Soạn Official, xin được mời quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với series Vì Chạm Khách Âm Dương của tác giả Như Quỳnh trong tập số 9 Lão Tiêu Giải Trùng Tang. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Bên trong quán trọ, ông Tư kể xong câu chuyện về người mẹ quỷ, ông liền quay sang rót cốc nước đưa đến miệng uống. Việc kể một câu chuyện dài khiến cổ họng của ông khát khô. Khi nãy thỉnh thoảng giọng ông còn bị lái cản đi, khiến cho việc kể chuyện có phần không được như mong muốn. Tiếng động vang lên ở phía bàn của mấy người quan binh. Sau khi đến đánh chén xong, mấy người quan binh liền nhất loạt đứng dậy. Lão Tam từ trong quầy thấy vậy vội vàng chạy ra. Thưa quan lớn, đã dùng xong bữa, ở đây có chút thành ý của quán chúng tôi, mong mấy quan vui vẻ nhận cho. Lão Tam cầm túi vải nhét vào tay của người quan binh, hắn ta ngắt hết túi vải, tiếng tiền xu vang lên, tên quan binh vui vẻ nói. Cảm ơn ông chủ Tam, giờ đã muộn chúng tôi cần quay về, mọi việc ở đây tôi đã nói với ông rồi, ông cứ tùy ý mà làm việc. Tôi biết mình phải làm gì, quan lớn đi thong thả. Mấy tên quan binh cười lớn, sau đó cùng nhau đi ra ngoài cửa. Để cho đám quân binh rời đi, một số người lúc bấy giờ mới bất bình nói. Ông chủ bọn chúng ngoài việc vơ vét của dân chúng ta, làm được cái việc gì? Sao phải đưa tiền cho những kẻ như vậy? Đàn anh chén nò nê lại còn bắt đông phi. Ngay sau đó, tiếng của mọi người đồng ý theo người đàn ông kia liền hô lên. Lão Tam vội vàng chạy ra ngoài cửa. Lão nhìn thấy đám quân binh đã đi xa thì thở phào. Lão Tam quay lại chỗ đám người kia, lão lên tiếng. Được rồi, xin mọi người, cái chuyện này không thể nói ra như vậy. Nhớ mà tên ta bọn chúng thì mang họa vào người. Thế được rồi, mọi người nghe lời tôi di họa vi quý đi. Lão Tam giơ tay ra hiệu cho mọi người nói nhỏ. Thế vậy những người có mặt không ai nói thêm câu nào. Bọn họ quay sang đổ dồn về phía Lão Tư. Một số người lên tiếng hỏi. Ông Tư, thế là cậu Nhã kia bây giờ sao rồi? Cậu ấy vẫn còn sống bên trong trấn chứ? Ông Tư lắc đầu. Sau khi mà mẹ cậu ấy qua đời, cậu Nhã đã thực hiện điều mà nhiều năm qua cậu ấy chưa làm được. Cậu Nhã đã tập hợp một số người làm thuê cùng mình khi đó. Bọn họ thành lập một đội buôn rồi cùng nhau rời khỏi trấn Kinh Môn. Kể từ đó bây giờ đoàn buôn của cậu Nhã là người dẫn đầu chưa từng quay về. Có thể bọn họ đã tới một nơi khác. Cũng có thể bọn họ giống như bố của cậu Nhã năm xưa, một đi không có trở lại. Ông Tư vừa nói hết câu, bên dưới xuất hiện một số tiếng thở dài. Dường như mọi người đều thương tiếc cho số phận của anh Nhã. Một người con hiếu thảo ngoan ngoãn như vậy mà số phận của anh lại trớ trêu. Tuy nhiên cũng có ít người tò mò về cái người tên Lão Tiêu này. Người này tại sao khi gặp anh Nhã lại có thể nhìn ra được sự khắc thường của anh? Cả đó tiếp cận anh Nhã để có thể tìm tới nhà của anh. Nếu như anh Nhã không gặp Lão Tiêu, và rồi sáng hôm sau quan vụ đi điều tra, không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra. Những người ở đây ai nấy đều thầm cảm ơn Lão Tiêu. Nhờ có lão cho nên anh Nhã mới có thể được phút lên từ đầm lầy. Bên dưới tiếng của mọi người bấy giờ lại vang lên. Ông Tư ơi, thế ngoài câu chuyện về quỷ nhập tràng đó, còn câu chuyện nào liên quan tới Lão Tiêu nữa không hả? Ông Tư đưa tay vùng vẫy chiếc quạt. Ông nhìn xuống những người đang ngồi bên dưới. Ông trầm ngâm. Một lúc sau ông lên tiếng. Tất nhiên là có rồi. Bên dưới có tiếng nhốn nháo của mọi người. Thế câu chuyện tiếp theo là gì? Ông kể luôn đi. Ở bên này thần tình vẫn im lặng. Bây giờ nó lên tiếng hỏi ông Tâm. Cha, quỷ nhập tràng là gì vậy? Tại sao mẹ của anh Nhã lại bị quỷ nhập tràng hả cha? Ông Tâm từ tốn giải thích. Quỷ nhập tràng chính là một quan niệm lưu truyền trong dân gian kể về hiện tượng người chết trong lúc công niệm thì sống dậy. Những câu chuyện về quỷ nhập tràng thường gắn liền với con mèo đen hay còn gọi là linh miêu. Truyền thuyết kể rằng khi người chết chưa được khâm niệm mà có một con màu đen nhảy qua xác thì cái xác sẽ vùng dậy. Tuy nhiên đối với những người pháp sư thì quỷ nhập tràng chính là việc xác người chết bị ma quỷ chiếm lấy thân xác và chúng hoạt động như người bình thường, dưới thân xác của con người thực hiện những âm mưu của mình. Giống như trong sự việc của nhà cậu Nhã kia, con quỷ cướp xác của bà cụ Thoa chính là để phục vụ cho mục đích của nó. Thằng Tình ngả lên một tiếng ra vẻ đã hiểu, bất giác nó đưa mắt nhìn lên phía của ông Tâm. Bởi nhẽ từ hôm qua tới giờ ông Tâm giải thích cho nó nhiều chuyện. Những chuyện này từ ngày nó sinh ra tới giờ ông Tâm chưa từng kể qua. Thì đứa con trai của mình chăm chú nhìn ông Tâm thoáng giật mình. Có chuyện gì vậy? Mà chả dính gì sao? Thằng Tình lắc đầu, nó cười nói, dạ không, con chỉ thấy cha rất giỏi thôi, chỉ cần con hỏi cái gì cha đều có thể giải thích. Ông Tình thở vào đưa tay xoa đầu con rồi ông bảo, được rồi, sau này khi mà con ra bên ngoài gặp gỡ nhiều người, trải qua nhiều chuyện con có giống cha thôi. Giờ mau ăn đi rồi nghe ông Tư kể chuyện tiếp. Thằng Tình vui vẻ cấp đồ ăn cho ông Tâm, sau đó nó cùng ông Tâm quay về phía ông Tư. Để tạ ơn những câu chuyện của ông Tư, thằng Tình còn xin tiền ông Tâm rồi mang tới đặt vào chiếc bát sứ. Ngồi trên bàn, ông Tư nhìn xuống chiếc bát sứ của mình trong lòng mừng thầm. Đêm nay dự rằng sẽ là một đêm bội thu. Tiếng gió từ chiếc quạt trên tay của ông vù vù. Ông từ từ mở hai mắt. Ông đang suy tính về câu chuyện tiếp theo. Giọng của ông Tư bấy giờ từ tốn vang lên. Nói tên lão Tư chắc phải nhắc tới một câu chuyện tiếp theo có liên quan đến chính ông ta. Cũng chính nhờ câu chuyện này mà quan phủ mới chính thức để ý đến ông ta. Câu chuyện này xảy ra cách sự việc nhà anh Nhã khoảng chừng hơn một tháng. Tại quan tri phủ khi đó có một người bổ đầu tên là Kiên. Anh ta là người dân tại trấn Kinh Môn này. Sau khi giải quyết xong việc nhà anh Nhã, lão Kiên vác theo tấm thân mệt mỏi quay trở về. Vừa thấy ông cụ Điền đã lên tiếng hỏi, về rồi đây hả con? Thế sự việc mà mọi người đang đồn đoán nhau bên ngoài trấn là gì? Bà Thoa mẹ của thằng Nhã có thực sự là như vậy không? Lão Kiên đi vào trong nhà, ông đặt thanh đao xuống dưới mặt, sau đó thì lên tiếng. Dạ thì mọi chuyện đúng như là mọi người đang kể, con cũng không biết thế nào. Thế nhưng việc xác bà cụ Thoa bị phân hủy trên giường là thật. Ngay cả những người gặp bà cụ Thoa trên đường cũng là thật. Chính vì người ta gặp bà ấy cho nên bà cụ Thoa mới mang xác động vật bên người. Sau đó thì người ta tiếp quan phủ báo oán, nên con mới đưa người tới nhà của thằng Nhã. Việc này đúng là không biết giải thích thế nào cho đúng. Ông Điền thở dài, nếu đúng vậy thì là thật rồi, quỷ nhập chàng Âu cũng không phải lần đầu tiên xảy ra trong trấn này. Bố nói vậy là sao? Chẳng nhẽ có chuyện gì con chưa từng biết? Ông cụ Điền gật đầu ra hiệu cho người con trai của mình. Lúc này bà cụ Doãn mới từ từ ở trong nhà đi ra. Bà ngồi xuống chiếc ghế rồi mới lên tiếng. Chuyện này đã xảy ra mấy chục năm về trước, khi đó anh mới chỉ bằng tuổi của thằng Hiếu bây giờ. Khi đó bên ngoài trấn có một đôi vợ chồng lưu lạc tới đây. Không biết lý do thế nào nhưng người chồng bị chết trong đêm, người vợ nằm bên cạnh ngủ không biết gì. Thế rồi nửa đêm con mèo đen nhảy qua xác của người chồng, sau đó người chồng bị quỷ nhập tràng. Hắn ta quay sang phía vợ của mình điên cuồng cắn xé, người vợ bị chính chồng của mình giết chết tại chỗ. Rồi sau đó thế nào hả mẹ? Sau đó trong trấn liên tiếp mất gia súc gia cầm, mọi người hô hoán nhau đêm đến rình xem rút cuộc kẻ nào ăn trộm. Thời gian đầu mọi người cho dù có rình bắt thế nào cũng không phát hiện được. Cứ như vậy thời gian trôi qua, việc gia súc gia cầm bị bắt vẫn diễn ra. Thế nhưng thủ phạm thì vẫn bật vô âm tín. Mọi người khi đó còn nản lòng, nhưng mà rồi vào một đêm mưa gió, khi mọi người đang rình nấp thì bất ngờ tại một gia đình có tiếng chó sủa. Mọi người tới nơi phát hiện ra người đàn ông kia đang ngồi gặm xác của đứa trẻ con. Bố mẹ của đứa trẻ đã bị người đàn ông giết chết. Người dân làng thấy vậy liền lao vào đánh đập. Thế nhưng người đàn ông đó rất khỏe, dù cho mọi người đánh đập thế nào ông không hề hấn gì. Một số người còn bị người đàn ông đánh đến trọng thương. May là trong trấn khi đó có một thầy pháp cao tay, chính ông ấy đã thu phục con quỷ. Sau khi giải quyết xong con quỷ, người thầy pháp mới giải thích cho mọi người đó là hiện tượng quỷ nhập tràng. Không nghĩ rằng đã nhiều năm qua đi vậy mà hiện tượng này vẫn có thể lặp lại. Công may là mọi chuyện được phát giác sớm, nên không sợ rằng có nhiều người phải bỏ mạng. Lão Kiên nghe bà cụ Doãn kể xong chỉ biết lắc đầu. Đây là lần đầu tiên lão nghe tới sự việc này. Bầu không khí bên trong căn phòng có phần nặng nề. Tiếng thở dài của cụ Điền cùng bà Doãn thi thoảng vang lên. Bất giác ông cụ Điền đưa tay lên ôm ngực ho sặc sụa. Thời gian vừa qua sức khỏe của ông cụ Điền rất yếu. Sau khi ho xong, ông cụ Điền đưa tay ra trước mặt, trong lòng bàn tay của ông xuất hiện máu tươi. Ông cụ Điền nắm chặt tay che giấu không để cho ai nhìn thấy. Đúng lúc này ngoài cửa nhà, thằng Hiếu cùng chị Mến đi vào. Cô Hiếu chính là con trai của lão Kiên và chị Mến. Ông nội ơi, con vừa ra ngoài chợ chơi về đó, mẹ mua cho con nhiều kẹo lắm, còn mang phần về trông nội đây. Ông nội ăn kẹo đi cho đỡ ho, ông nội mau khỏi bệnh để đưa con đi chơi nha. Ông cụ Điền gật đầu cười. Bà Doãn ở bên cạnh lườm thằng Hiếu một cái, bà bảo, tiểu sư bố nhà anh chỉ được cái dẻo miệng đó. Thằng cô Hiếu quay về bà cụ Doãn, bà nội hư đó, con dẻo miệng bao giờ? Con thương ông nội thật chứ con đâu dẻo miệng đâu. Bà nội toàn nói linh tinh. Nghe thằng Hiếu nói xong, mọi người trong phòng cười ầm cả lên. Cô Điền ôm đứa cháu vào trong lòng rồi nói chuyện với nó. Nhạc tới nhà quan Bồ Đầu Kiên. Gia đình của lão gồm ba thế hệ chung sống. Ông Cổ Điền ngày trước từng làm quan bồ đầu ở trong trấn Kinh Môn. Ông cùng với bà cụ Doãn có với nhau tất cả ba người con trai, lần lượt được đặt tên là Kiên, Tú và người con trai út tên Tuấn. Sau này ba người con trai cùng lớn lên, cưới vợ thành lập gia đình. Anh Kiên vì là con trai cả nên ở cùng ông Điền và bà Doãn. Hai người con trai còn lại, ông Cổ Điền cắt cho hai người mỗi người một mảnh đất để hai người dọn ra ở riêng. Anh Tú thì có một quầy hàng nhỏ bên ngoài chợ. Còn anh Tuấn sau khi lấy vợ xong, hai vợ chồng anh mở một quán bán đồ ăn nhỏ đủ để kiếm sống qua ngày. Nửa đêm, tiếng đạch cạch trên chiếc giường gỗ cũ kỹ vang lên. Cô Điền đêm tới thường hay thói quen đi vệ sinh vào ban đêm. Ở bên giường đối diện, bà Doãn đang nằm ngủ. Bị tiếng động của chiếc giường làm cho giật mình tỉnh dậy. Quay sang về phía ông liền khó chịu nói. Đêm nào cũng vậy đó, cứ như vậy ai mà ngủ cho nổi. Đêm hôm 5 lần 7 lượt ra ngoài, sau đến tuổi này rồi ông vẫn làm khổ tôi. Ông cụ hậm hừng rồi khó chịu. Bà ngủ thì cứ ngủ đi, quan tâm tới tôi làm cái gì. Giờ mót đi vệ sinh không lẽ là cứ đùn hết cả ra giường. Bóng dáng của ông cụ đi nhanh ra ngoài. Ở bên ngoài giường, bà cụ Doãn lẩm bẩm chửi thêm vài câu rồi chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài, bóng dáng của ông cụ lững thững bước đi. Tiếng hò sặc sụa công vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ông cụ đi nhanh ra phía ngoài vườn, ở đây có một nhà vệ sinh nhỏ. Cái thời tiết này, chưa tới mùa đông mà đêm xuống đã lạnh lẽo. Năm nay dự là rét đậm rét hại chứ chả chơi. Ông cụ lẩm bẩm nói, ông đi nhanh về nhà vệ sinh. Bóng trên đầu ông có tiếng vẫy cánh vang lên phành phạch, cùng với đó con quạ đen từ đâu bay tới. Nó bay sượt qua trước mặt của ông cụ rồi đậu trên mái nhà vệ sinh. Tiếng kêu của nó khiến cho ông cụ Điền có chút giật mình. Sau lưng ông bất giác có tiếng cười khỉnh khạch. Ông quay đầu nhìn lại, hai mắt ông trợn tròn. Ông chỉ tay về phía trước miệng lắp bắp không nói thành câu. Ông đưa tay lên ôm ngực mà ho. Tiếng từ miệng của ông cụ Điền máu tươi không ngừng chảy ra. Ông cụ Điền ngã vật ra đất chết không nhắm mắt. Ở bên trong nhà, bà cụ Doãn đang nằm ngủ trên giường. Có cơn gió thổi vào khiến cho tấm vải màn của bà bị thổi vắt ngang. Thân ảnh của cụ Điền xuất hiện ngoài cửa. Thế vậy bà cụ Doãn lên tiếng. Ông làm cái gì còn đứng ngoài đó? Đêm hôm không vào nhà ngủ còn lững thững ngoài đó, sao đọc nó vật cho ngã bây giờ? Bà cụ Doãn vẻ mặt khó chịu. Bà ngồi trên giường nhìn về chồng, không thấy ông cụ trả lời, bà lên tiếng. Ô hai cái ông này làm sao đấy? Ông đứng ở ngoài đó làm cái gì? Mau vào trong đi, đóng cửa vào cho tôi còn ngủ chứ. Đêm hôm thế này ông còn làm mình làm mẩy với tôi làm gì? Ông Điền, ông có nghe tôi nói gì không? Vào nhà cho người ta còn ngủ. Cái ông này vớ vả vớ vẩn thật. Bà cụ Doãn nói một thư một hồi, nhưng cụ Điền mà lắc đầu. Bất giác sau lưng của cụ Điền xuất hiện bàn tay quái dị. Bàn tay đó thò ra từ phía gáy của ông cụ Điền, sau đó vòng lên trước mặt. Chỉ thấy bàn tay kia hất nhẹ, lập tức đầu cụ Điền bị bật băng ra. Bà cụ Doãn thấy vậy thì hét toáng lên kinh hãi. Bà giật mình bật dậy, đưa tay lên xoa mặt và thở dốc. Hai bàn tay vẫn còn run lên. Bà nhìn sang bên giường đối diện, sau đó nhìn sang phía ngoài cửa nhà. Thế cánh cửa nhà vẫn mở, bà cụ Doãn rì rầm trong miệng. Cái ông này làm cái gì mà ra ngoài lâu vậy chứ? Rồi liệu rằng có dính gió rồi lại ngã cắm đầu ở đâu không? Đi ra khỏi giường, bà cụ Doãn vội vàng chạy ra ngoài. Bà đi nhanh về phía sau nhà vệ sinh. Thế nhưng khi bà Doãn vừa đi được vài bước thì bà giật mình khựng lại. Trước mắt của bà, ông cụ Điền nằm úp mặt dưới đất. Bà cụ Doãn chỉ kịp hết đêm một tiếng rồi lao tới chỗ cụ Điền. Ít phút sau, bên trong nhà có tiếng bước chân vang lên. Lão Kiên cùng chị Mến vội vàng chạy ra phía sau nhà. Có chuyện gì vậy? Sao bố lại nằm đây? Bà cụ Doãn cùng với Lão Kiên lội vội vàng lật người của cụ Điền cho ông nằm ngửa. Nhưng rồi khi chứng kiến gương mặt của cụ Điền, bà Doãn bất ngờ khóc lên trong đầu đớn. Ông ơi, sao lại ra nông nỗi này? Trời đất ơi, ông tỉnh lại đi, ông nghe tôi nói không? Bà cụ Doãn ra sức kéo người chồng của mình rồi gào khóc. Thế nhưng ông cụ Điền bấy giờ chỉ còn là một cái xác không hồn. Chị Mến ngồi bên cạnh nghẹn ngào đến uất nghẹn. Lão Kiên ngồi bên cũng không kìm được nước mắt. Lão đưa tay vuốt mắt cho cụ Điền, sau đó lão xoay người đứng qua một bên. Lão không dám nhìn thẳng vào người cha của mình. Mới chỉ ít tiếng trước đây, gia đình của lão còn quây quần bên cạnh nhau. Vậy mà bây giờ đã âm dương cách biệt. Mất một lúc lâu lão Kiên mới có thể bình tĩnh trở lại. Lão ngồi xuống bên cạnh cụ Doãn. Mẹ à, mình đưa bố vào nhà trước đã. Ở bên ngoài này sương gió vậy bố lạnh lẽo lắm. Lão Kiên quay sang ra hiệu cho vợ mình đỡ mẹ vào trong nhà. Đặt xác của cụ Điền nằm xuống, lão quay sang phía chị Mến. Em ở đây với mẹ, nhớ để ý mẹ, nếu như buồn quá ngất ra đó thì còn đưa mẹ lên giường nghỉ ngơi. Bây giờ anh chạy qua gọi chú Tuấn với chú Tú để báo cáo tình hình cho hai chú biết. Chị Mến gật đầu vâng dạ. Lão Kiên gật đầu với vợ sau đó chạy ra bên ngoài. Chị Mến nhìn theo bóng lưng của chồng, đợi cho anh đi ra khỏi bên ngoài cổng chị mới quay vào bên trong. Ông Điền ơi, ông dậy đi, sao lại bỏ tôi đi thế này hả? Tiếng khóc của bà cụ Doãn khiến cho chị Mến không kìm được nước mắt. Lúc sau vợ chồng anh Tuấn cùng vợ chồng anh Tú có mặt. Trong căn nhà nhỏ tiếng khóc của cả gia đình vang lên đầy thê lương. Một số người hàng xóm nửa đêm nghe tiếng khóc thì giật mình tỉnh dậy. Bọn họ kéo nhau chạy qua bên nhà lão Kiên. Còn lúc này tại căn phòng nhỏ, thằng cu Hiếu đang nằm ngủ, gương mặt của nó lấm tấm mồ hôi. Cô Hiếu mặt mũi nhăn nhó, miệng nó không ngừng gọi: Ông nội ơi, ông đi đâu vậy, ông đợi con. Ông nội ơi, ông nội đừng bỏ con, ông nội ơi. Tiếng khóc của thằng cu Hiếu khiến cho mọi người giật mình quay sang. Chị Mến cùng lão Kiên vội vàng chạy về phòng của mình. Đi tới bên cạnh thằng cu Hiếu, chị Mến bấy giờ lên tiếng gọi: Hiếu à, dậy đi con, mau dậy đi. Thằng Hiếu giật mình tỉnh dậy, nó ôm chặt lấy mẹ, miệng của nó mếu máo: Mẹ ơi, ông nội bỏ con rồi, ông nội không cần con nữa, con gọi ông nội nhưng ông nội không quay lại. Chị Mến quay sang nhìn chồng, cả hai đều cảm thấy khó hiểu. Chị lên tiếng: Con làm sao vậy? Sao con biết ông nội? Ông nội vừa nãy đứng ngoài cửa, ông nội cứ đứng đó rồi nhìn vào trong nhà. Con thấy ông nội nên chạy ra gọi, nhưng ông không cần con nữa, ông cứ như vậy bỏ đi. Chị Mến nghe thằng cô Hiếu kể về việc gặp ông nội trong mơ thì trong lòng của chị có phần giật mình. Ngay cả lão Kiên cũng cảm thấy có điều gì không đúng. Tại sao lại chọn đúng lúc cụ Điền xảy ra chuyện thì đứa con trai của anh lại làm mơ thấy ông nội bỏ đi? Không lẽ là do bố của lão đã về đây tạm biệt thằng bé? Nói cho cùng thì khi ông cụ Điền còn sống, ông luôn cưng chiều thằng Hiếu nhất. Nếu đúng những gì mà lão Điền nghĩ thì việc này có lẽ cũng là thường tình. Lão quay sang với chị Mến rồi nhẹ giọng: Em ở đây dỗ cho con ngủ, anh ra ngoài xem công việc thế nào còn sắp xếp. Trời giờ cũng đang gần sáng, sắp xếp được việc gì thì sắp xếp, sau đó còn qua nhà người để chuẩn bị đám tang cho bố. Chị Mến gật đầu: Dạ, anh lo đi công việc đi, em dỗ cho con ngủ rồi em ra sau. Tiếng cánh cửa nhà vang lên kéo kẹt, bóng dáng của lão Kiên rời đi. Bên trong căn phòng nhỏ, chị Mến xoa đầu của thằng cu Hiếu, hát ru cho nó đi vào giấc ngủ. Ở bên ngoài nhà lúc này trên trời có tiếng vỗ cánh vang lên. Trước nhà lão Kiên đã trước một cây xoan lớn, đàn quạ bay tới đậu kín trên cây xoan, kêu lên những tiếng vang vọng. Lão Kiên thấy vậy thì liền chạy ra cầm gạch đuổi ném. Đám quạ kêu lên những tiếng toang toác rồi thì nhau vẫy cánh bay đi. Bên trong nhà tiếng khóc của mẹ con bà cụ Doãn đâm bị vang lên. Sáng hôm sau, sự việc nhà cụ Điền bố của quan bộ đầu nửa đêm ra ngoài trúng gió chết được loan truyền khắp ngóc ngách trong trấn Kinh Môn. Một số người thì thương tiếc cho ông cụ Điền ăn ở hiền lành mà gặp chuyện. Có người thì cho rằng cụ Điền tuổi đã cao, không ở trong nhà đêm hôm ra ngoài mới bị như vậy. Ngày hôm đó, đám tang của cụ Điền được gia đình lão Kiên tổ chức ngay trong ngày. Quan tri phủ khi đó cũng có mặt tại nhà của lão Kiên để chia buồn với gia đình lão. Đám tang của ông cụ Điền diễn ra yên bình cho tới đêm muộn. Lúc này chỉ còn lại con cháu trong nhà. Lão Kiên đi ra phía vợ cùng thằng Hiếu. Lão ghé sát vào tai của chị Mến: Em đưa nó vào trong phòng nghỉ ngơi, đêm hôm lạnh lẽo như vậy để con bên ngoài, nó cảm lạnh chết. Bà cô Doãn ngồi bên nghe vậy thì quay sang nói theo: Thằng Kiên nó nói đúng rồi đấy, con cho cháu nó về phòng nghỉ đi. Cả ngày hôm nay nó cứ vật vã khóc mỗi lúc một nhiều, chắc nó cũng mệt rồi. Chị Mến lúc đầu còn lưỡng lự, nhưng khi nghe bà cụ Doãn và mọi người nói, chị đành gật đầu làm theo. Chị bế thằng cô Hiếu tính đưa về phòng thì đúng lúc này bất ngờ thằng cô Hiếu nó khóc ầm cả lên. Thằng cô Hiếu chỉ tay ra bên ngoài cửa, miệng nó không ngừng gào lớn: Thả con ra, ông ơi, ông nội ơi, ông đang ở ngoài kia đó mẹ ơi, bà nội ơi, mau ra đưa ông nội vào đi, ông nội bị người ta đánh kìa. Nghe thằng cô Hiếu nói, mọi người nhất loạt quay đầu nhìn sang. Thế nhưng ở bên ngoài cửa làm gì có hình bóng của ai. Chị mến ôm chặt nó rồi vỗ về. Hiếu à, bình tĩnh lại, mẹ đi đừng sợ, ngoan nào. Thằng cô Hiếu quay sang nhìn chị mến, nó vòng tay ôm chặt lấy cổ của chị mà khóc ré cả lên. Nó nhìn ra bên ngoài cửa, miệng của nó khóc lóc mếu máo. Ông nội ơi, mẹ ơi, ông nội đi, con người đánh ông đau lắm. Nghe thằng cô Hiếu khóc, mọi người không ai biết được khi nãy nó mơ giấc mơ thế nào có thể khiến cho nó khóc ré cả đêm như vậy. Chị mến ôm chặt nó vào trong lòng. Được rồi, để mẹ bảo bố ra đánh mấy người đó một trận nhé. Bảo bố ra đó bắt mấy người tống vào trong ngục. Giờ con trai cậu mẹ ngoan ngoãn đi ngủ nào. Ngủ ngoan, con trai nghe lời của mẹ về phòng ngủ nào. Thằng bé Hiếu nó gật đầu với chị mến rồi nó gục đầu vào trong lòng của chị. Quay sang phía bà cụ Doãn và mọi người, chị mến gật đầu ra hiệu. Sau đó chị bế thằng cô Hiếu rời đi. Trong căn phòng nhỏ thi thoảng có tiếng thở dài vang lên. Bà cụ Doãn quay sang với anh Tuấn, bà liền tiếng hỏi: Thế thằng cu Tịnh nhà con thế nào rồi? Anh Tuấn gật đầu nói: Dạ, vợ con ở nhà với cháu nó rồi mẹ. Chắc lúc này hai mẹ con nó cũng đang ngủ. Bà cụ Doãn gật đầu ra vẻ an tâm. Sau đó bà quay sang phía vợ chồng anh Tú, bà bảo: Hai vợ chồng con đi nghỉ ngơi trước đi. Chút nữa tới 12 giờ thì ra ngoài này làm lễ xoay quan cho bố. Hôm nay mấy đứa chạy đôn chạy đáo cả ngày mệt rồi, mấy đứa cứ nghỉ đi, ở đây có mẹ với anh Kiên chồng bố là được. Ở bên ngoài trời cảnh vật yên tĩnh đến tĩnh mịch. Bà cụ Doãn cùng lão Kiên ngồi trước quan tài của cụ Điền, cả hai không nói với ai câu nào. Không khí tại nhà lão Kiên càng về đêm càng lạnh lẽo. Lão Kiên ngồi dựa vào tường nhà, lão nhìn phía quan tài của cụ Điền, sau đó quay sang nhìn ra bên ngoài. Đêm hôm nay đối với lão có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời. Thỉnh thoảng bên phía căn phòng nhỏ, tiếng khóc của thằng Quang Hiếu lại vang lên, cùng với đó là tiếng dỗ dành của chị Mến. Lão ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay âm u như chính ruột gan của lão vậy. Nửa đêm gió lớn từ bên ngoài không ngừng thổi tới. Trong tiếng gió thổi còn có cả tiếng kêu đau đớn của ai đó. Tiếng kêu đau đớn của người đàn ông khiến bà cụ Doãn giật mình tỉnh dậy. Bà nhìn ra ngoài cửa miệng mấp máy: Ông, là ông phải không? Ông ơi! Bà cụ Doãn vội vàng đứng dậy. Bà đi nhanh ra ngoài cửa nhà. Trước mắt bà bên ngoài cổng chính là hình ảnh của cụ Điền. Bên cạnh ông cụ còn xuất hiện một người khác. Người này hết sức quái dị. Từ cổ trở xuống là hình người, còn từ cổ trở lên lại là đầu ngựa. Trên vai thân ảnh quái dị kia còn có một con quạ đen. Hai con mắt của con quạ đỏ như đã máu đang nhìn về bà cụ Doãn mà kêu lên những tiếng vang vọng. Thân ảnh quái dị tay cầm chiếc roi vụt chăn chắt vào người của ông cụ Điền. Sau mỗi lần chiếc roi kia quất xuống là tiếng hét đau đớn của cụ Điền vang lên. Thế vậy bà cụ Doãn liền lao ra bên ngoài miệng hô lớn: Không được, không được đánh chồng tôi, để chồng ấy được yên. Bà cụ Doãn vì mỏi móng chạy ra mà không để ý bậc thang. Bà bước hụt ngã bổ nhào ra mặt sân. Bên tai của bà giọng nói quen thuộc của người con trai lại vang lên: Mẹ, mẹ làm sao vậy, tỉnh lại đi mẹ ơi. Giọng nói của lão Kiên kéo bà cụ Doãn quay trở về hiện thực. Đưa tay sờ lên mặt mà thấy mình khóc ướt hết cả nước mắt từ bao giờ. Bà lau hết nước mắt, hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Quay sang nhìn lão Kiên, bà bắt đầu nói: Không sao, mẹ mơ thấy ác mộng thôi. Gần đây giờ tí ba khắc rồi con đi gọi các em cùng mọi người chuẩn bị làm lễ quay quan cho bố. Đi nhanh đi không lại muộn. Mẹ đợi con một chút để con đi gọi người. Lão Kiên gật đầu với bộ cụ Doãn lao nhanh ra bên ngoài. Ngày hôm sau đám tang của ông cụ Điền diễn ra trong êm đẹp. Mặc dù có lúc đưa ông cụ Điền ra nghĩa địa trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn. Thế nhưng rồi công việc của ông cụ cũng xong. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi, chuyện cũng đã qua rồi. Mẹ cũng đừng đau buồn chứ. Cẩn thận không lại hại đến sức khỏe. Mẹ nhớ là vẫn còn anh em chúng con ở bên mẹ. Mẹ biết rồi. Mấy đứa an tâm, mẹ không sao. Giờ cũng muộn rồi, Tuấn với Tú về nghỉ đi. Nhà vừa xảy ra chuyện, hay đứa đưa mẹ con chúng nó về sớm đi. Bà cụ Doãn vừa nói vừa đi ra bên ngoài. Lão Kiên cùng hai người em của mình đều bà cụ đi vào trong phòng rồi mới an tâm rời đi. Đêm cùng ngày khi mọi người trong nhà bà cụ Doãn đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì từ ngoài cổng xuất hiện bóng người thân người đầu ngựa cùng với ông cụ Điền đi tới. Ông cụ Điền cả người bị xiềng xích, nhìn giống như là mấy người tội phạm bị quân binh dắt đi. Tay trước cổng bất giác, người kia tay cầm chiếc roi sắt đánh vụt chăn chắt vào người của cụ Điền. Tiếng kêu thét đau đớn của ông cụ Điền theo đó mà vang lên. Người kia vừa đánh vừa lên tiếng hỏi: "Nói đi, cháu kia có phải là con cháu của mày không?" Ông cụ Điền quỳ rạp xuống dưới đất, ông chắp tay miệng khấn vái: "Dạ không phải, bọn họ tôi không quen biết." Người kia trừng mắt nhìn ông cụ Điền rồi cắt đinh từng tiếng: "Mày còn không nói, mày muốn ương bướng, được, nếu vậy để tao đánh cho mày đến khi nào mày nhận thì thôi." Cứ như vậy người kia đánh liên tiếp vào người của cụ Điền. Tiếng văn xin, tiếng kêu đầu đớn của cụ Điền cứ nhã vậy vang lên. Ông cụ Điền bị đánh đến toàn thân bê bít máu, tiếng kêu của ông ngày càng yếu ớt. Ông nằm rạp xuống dưới đất. Thế vậy người kia mới thu lại sợi roi sắt. Ông cụ Điền bị người đó kéo sành sạch rời khỏi căn nhà. Trong đêm thành vắng, tiếng quạ kêu lên vang vọng trong trấn Kinh Môn. "Mẹ ở nhà để ý hương khói cho bố. Thời gian này mình không được để hương tắt. Con phải đi làm rồi, có gì tối con về sớm. Em cũng vậy nha. Ở nhà để ý mẹ giúp anh nấu cơm cúng cho bố để mẹ còn thắp hương mời bố về ăn cơm." Lão Kiên thắp hương cho người bố đã mất, dặn dò bà Doãn cùng chị Mến rồi đi ra ngoài. "Con bố đầu đi làm đi à? À, chuyện nhà cậu tôi cũng nghe nói qua. Xin chia buồn cùng gia đình cậu nha." Trên đường lão Kiên vừa đi gặp mọi người. Thời gian lão làm quan bộ đầu tới giờ được cái, lão được lòng người dân ở đây. Cho nên khi gia đình xảy ra chuyện lão cũng được mọi người hỏi thăm. Lão đi nhanh tới quan tri phủ rồi bắt đầu ngày làm việc của mình. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mấy ngày nào cụ Điền xảy ra chuyện thì bây giờ đã tới tuần đầu của ông. Ngày hôm đó lão Kiên xin phép nghỉ ở nhà chuẩn bị cơm cúng cho cụ Điền. Ngày sáng sớm gia đình của lão tất bật người ra kẻ vào. Bà cụ Doãn ở trong nhà nhìn lão rồi lên tiếng hỏi: "Thế nào rồi? Sao tới giờ vẫn chưa thấy thầy cúng qua là sao? Mấy đứa đã qua mời thầy chưa?" Chị Mến đang tất bật chuẩn bị đồ ở ngoài sân, nghe thấy bà cụ Doãn hỏi thì liền quay sang: "Dạ thưa mẹ, tôi qua con có qua nhà thầy nói công việc. Thầy bảo là tới giờ tị là thầy có mặt ở nhà mình đó thưa mẹ." Chị Mến vừa mới ngất câu thì từ bên ngoài cổng có tiếng bước chân. Vừa mới thấy thầy cúng, bà cụ Doãn bấy giờ liền đi ra rồi chào hỏi: "Dạ chào thầy, mời thầy vào trong nhà xới nước. Đồ lễ gia đình tôi đã chuẩn bị đầy đủ, thì chỉ cần đợi giờ là có thể bắt đầu cúng được rồi." Người thầy cúng gật đầu với bà cụ Doãn rồi ông ta đi nhanh vào bên trong. Chỉ ít phút sau, tiếng chuông cùng với tiếng mõ đã như vậy vang lên. Lão Kiên cùng con cháu trong nhà tập trung trước bàn thờ của cụ Điền. Sau khi cúng bái xong, người thầy cũng mới đi ra bên ngoài nhà. Ông ta lên tiếng rồi bảo: "Chuyện cúng bái trong gia đình tôi cũng đã làm xong. Thế nhưng mà khi này tôi có gọi từ mấy lần mà không thấy ông cụ nhà mình quay về. Với lại khi tôi xin đại âm dương thì không có được. Kiểu này chắc là ông cụ còn đang có điều gì chưa thể nói ra được với mọi người. Theo tôi gia đình cũng nên sắp xếp thời gian tìm thầy pháp cao tay để xem nguyên nhân thực sự là do đâu." Người thầy cúng chào gia đình bà cụ Doãn rồi sau đó rời đi. Trước khi đi, thầy cúng ra khỏi nhà, lão Kiên vội vàng mang theo chút tiền đưa cho thầy. Sau bữa cơm trưa, mọi người chia nhau ra ai về nhà đó để nghỉ ngơi. Anh Tú vì bên ngoài quán không có ai trông coi, anh đi thẳng ra ngoài quán của mình. Lão Kiên sau khi uống vài chén rượu thì hai mắt của lão cứ nhòe cả đi. Lão chân thấp chân cao đi về phía phòng của mình. "Bố à, bố về lúc nào thế? Sao mà người bố lại bê bít máu thế kia? Ai đánh bậy bố vậy hả bố ơi?" Trong cơn miên man, lão Kiên thấy ông cụ Điền đang đứng bên ngoài cửa phòng. Cả người công cụ Điền chẳng chịt vết thương. Lão Kiên mặc dù có hỏi thế nào đi chăng nữa nhưng ông cụ Điền không hề đáp lại. Bất giác bên cạnh ông cụ Điền, thân ảnh của người đầu ngựa đã xuất hiện. Cái đó chỉ tay về lão Kiên rồi gằn giọng quát: "Nói, kia có phải là con của ông không?" "Không, không phải, tôi không quen biết nó." Ông cụ Điền chỉ kịp nói tới đây thì đã bị người kia cầm roi sắt vụt liên tiếp vào người. Lão Kiên ở trên giường thấy bố của mình bị đánh thì cố gắng ngồi dậy, nhưng rồi cả người của lão lúc này như dính chặt vào giường. Miệng của lão cố gắng nói thành tiếng nhưng không được. Lão cố gắng vùng vẫy để có thể chạy ra sống mái một trận với người đang đánh bố của mình. Cho đến khi lão vùng người dậy thì cảnh tượng đó theo đó mà biến mất. Lão Kiên mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa nhà, lão đưa tay lên xoa đầu thở phào. Lão tự nhủ may ra khi nãy chỉ là một cơn ác mộng. Cánh cửa phòng lúc bấy giờ được mở ra. Lão Kiên giật mình quay sang thì nhận ra đó là vợ của mình. Chị Mến nhìn lão bằng một ánh mắt nghi ngờ, chị lên tiếng hỏi: có chuyện gì khiến cho anh giật mình vậy? Trời này uống nhiều rượu quá bây giờ mệt phải không? Em có nấu bát cháo hành anh ra ăn cho nóng, phải vã mồ hôi thì mới tỉnh rượu được. Chị Mến đặt bát cháo nóng hổi xuống mặt bàn, sau đó đem theo chiếc khăn được xấp nước đưa cho lão Kiên. Cầm chiếc khăn đưa lên lau mặt cho lão, cảm thấy người của mình tỉnh táo hơn. Trả lại chiếc khăn cho chị Mến, lão bỏ ra khỏi giường lên tiếng rồi hỏi: mọi người về hết rồi hả Minh? Chị Mến liền đáp: dạ vâng, anh vừa đi ngủ là mọi người cũng ra về hết rồi. Chị Tú thì ở bên ngoài quán ăn không có người làm, cho nên đi thẳng ra ngoài đó. Còn vợ chồng chú Tuấn thì kéo nhau về nhà nghỉ ngơi rồi. Trời này mấy anh em uống nhiều quá, em thấy chú Tuấn đi về cũng loạng choạng lắm. Anh ăn cháo đi rồi cứ để bát đó, tí nữa em rửa nhé. Em mang qua nhà chuối một bát, sợ là chuối còn mệt hơn cả anh đó. Chị Mến vừa nói vừa xoay người tính đi ra bên ngoài. Đúng lúc này sau lưng của chị tiếng bước chân vang lên. Một người quan binh chạy thẳng vào trong sân của nhà lão Kiên, cầm với đó là tiếng của anh ta vang lên: anh Kiên ơi, có chuyện gì anh Kiên à? Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, lão Kiên bấy giờ liền đi nhanh ra ngoài cửa. Lão nhìn về phía người kia: thằng Hoạt, có chuyện gì vậy? Có chuyện rồi, em trai anh xảy ra chuyện rồi. Không có thời gian giải thích, anh mau cùng em ra quán nhà anh trai, em trai anh đi, nhanh lên anh ơi. Người quan binh kia cầm tay của lão Kiên mà kéo đi. Hai bóng người chạy ra bên ngoài cầm. Chị Mến thấy vậy thì cũng lao người tính đuổi theo. Thế nhưng giọng nói của bà cụ Doãn vang lên ở phía sau khiến chị giật mình quay lại: có chuyện gì ở Mỹ vậy hả con? Thằng Kiên nó chạy đi đâu mà hớt hải thế kia? Chị Mến miệng lắp bắp nói: con cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có, thì có người binh lính là di chứng của anh Kiên chạy tới. Người đã nói ngoài quán của chú Ba có chuyện nên hai người chạy đi. Bà cô Doãn nất tay ra hiệu cho chị Mến mau đi. Bà nói: đi ra ngoài đó xem thế nào. Mày đã nói rồi, nhà cô tang nó nhiều chuyện suy quẩy lắm. Mày để chúng nó phải cẩn thận vào, đi biết chưa? Chị Mến nghe vậy thì vâng dạ, có trẻ đã quán chỗ đấy như mẹ nhá. Chị Mến bấy giờ vội vàng chạy đuổi theo chồng của mình. Ở bên này lão Kiên cùng với người tên Hoạt nhanh chóng tới quán của anh Tú. Ở bên ngoài người dân đã vây kín chung quanh. Bên trong còn có tiếng khóc của vợ anh Tú bấy giờ đang vọng ra. Bất giác tim của lão Kiên ngày càng đập nhanh hơn. Bởi nhẽ tiếng khóc của vợ anh Tú đã làm cho lão biết trước được một phần việc nào đó. Anh à, anh đừng bỏ em mà đi. Tỉnh lại đi anh Tú ơi. Có ai không? Cứu chồng của em với. Lão Kiên chạy tới trước cửa quán của lão. Lão chậm rãi tiến vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến cho lão Kiên có phần choáng váng. Dưới nền nhà em trai của lão chính là anh Tú đang nằm im bất động. Một cột xà gỗ từ trên mái nhà cắm thẳng xuống người của anh, khiến cho một phần nửa đầu của anh nát bươm. Nhìn kỹ người ta còn thấy phần óc của anh lòi đục cả ra ngoài. Lão Kiên trọng vặn đứng không vững, anh Hoàn phải lao tới để đỡ lấy. Chị Mến lúc này cũng đã có mặt, chị lao tới xác của anh Tú rồi mếu máo: em ơi, xảy ra cái chuyện gì thế này? Tại sao thế này hả em ơi? Chị Mến cùng với vợ của anh Tú ôm lấy xác của anh mà khóc trong đau đớn. Lão Kiên ngồi quỵ xuống dưới đất. Lão trước giờ vẫn là người rắn giỏi nhất, lại là mệnh quan của triều đình, thường xuyên gặp những cảnh máu me như vậy. Thế nhưng khi lão chứng kiến người xảy ra chuyện lại chính là em trai của mình, thì lão không còn giữ được vẻ cứng rắn đó. Hơi thở của lão có phần gấp gáp. Ngoài cửa, anh Tuấn và vợ bây giờ đều đã có mặt. Bọn họ lao tới bên cạnh người em trai của mình rồi khóc lên trong đau đớn. Sau khi quan phủ điều tra cũng như hỏi cùng những nhân chứng có mặt, thì mọi người kể lại lúc đó anh Tú đang mang đồ ăn ra cho khách. Không hiểu sao bất ngờ mái nhà kêu lên những tiếng răng rắc. Chiếc xà nhà bất ngờ gãy làm đôi rồi lao xuống đâm vào đầu của anh Tú. Ngay sau đó xác của anh Tú được đưa về nhà. Tại căn nhà mới xây của cả hai vợ chồng, tiếng khóc thương thảm thiết của người vợ khóc chồng vang lên, của chị khóc em, của mẹ khóc con, cứ như vậy thi nhau vang lên. Bà Doãn khi nghe tin người con thứ ba của mình sẽ ra chuyện thì bà ngất lên ngất xuống. Cảnh tượng tăng tốc chỉ vừa tròn một tuần, giờ đây đã xảy ra trong nhà của lão Kiên. Bầu không khí vốn đã u uất sau cái chết của cụ Đuyền bây giờ lại càng trở nên thê lương hơn bao giờ hết. Đêm hôm đó tất cả mọi người trong nhà đều ở bên cạnh nhà của Tú, chỉ có chị Mến phải về nhà trông coi thằng cu Hiếu, cộng với đó là chuẩn bị cơm cúng cho ông cụ Điền. Đến trước bàn thờ ông cụ Điền, chị Mến thắp hương rồi miệng lẩm rẩm khấn: con nam mô A Di Đà Phật, bố trên cao linh thiêng phù hộ cho gia đình chúng ta vượt qua giai đoạn này, phù hộ cho anh em trong nhà sức khỏe, không còn ai sẽ ra chuyện đáng buồn như vậy nữa. Chị Mến vừa khấn đến đây thì bất ngờ thằng cu Hiếu ở bên nó liền chỉ tay ra ngoài cổng, miệng của nó nhanh nhẩu nói: mẹ Mến ơi, ông nội đang ở ngoài cổng nhà mình, ông nội đang nhìn vào trong này, nhưng mà còn ai đó đứng ở bên cạnh ông nội, người đó đánh ông nội đó mẹ ơi. Chị Mến giật mình quay đầu nhìn sang thì nhưng chị lại chẳng thấy gì. Cánh cổng gỗ vẫn còn đóng im, ở bên ngoài cổng dưới ánh sáng leo lét từ chiếc đèn đầm, chị không hề nhìn thấy ai. Chị Mến còn chưa kịp xác định được mọi thứ ở bên ngoài thì bất ngờ ban thờ trên bát hương của cụ Điền bùng cháy. Giật mình, chị Mến ôm thằng cu Hiếu lùi lại. Ít phút sau, ngọn lửa trên bát hương tắt lịm, chị mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng của chị hiện lên một linh cảm không lành. Chị tự hỏi liệu rằng bát hương bốc cháy như vậy là một điểm dữ phải không? Ở bên ngoài, chiếc cây xoan có tiếng vẫy cánh phành phạch, cộng với đó là tiếng quạ kêu lên 7 tiếng quảng quác. Con quạ kêu lên đủ 7 tiếng liền vỗ cánh bay đi. Chị Mến thắp lại nén nhang rồi đưa thằng cu Hiếu quay trở về phòng. Nửa đêm, bên ngoài cổng bóng dáng của cụ Điền cùng với người đàn ông kia lại xuất hiện. Tiếng chiếc roi sắt vụt chăn chát, tiếng quát mắng cha khảo của người đàn ông, tiếng kêu xin đau đớn của ông cụ Điền. Ở trong phòng, thằng cu Hiếu đang nằm trên giường. Từ chập tối tới giờ cu Hiếu không sao, cả người của nó cứ nóng ran. Nó nằm đi bì trên giường miệng không ngừng lẩm bẩm: ông ơi, đừng đánh ông nội nữa, thả ông nội cháu ra ông nội ơi. Chị Mến nhìn đứa con trai của mình nằm khóc trên giường thì đau lòng lắm. Thế nhưng chị chẳng tài nào có thể làm được gì. Chị ngồi túc trực ở bên cạnh cô Hiếu, nhìn thấy nó có hiện tượng gì bất thường, chị sẽ chạy qua nhà thầy lang rồi gọi ông qua xem bệnh tình cho nó. Ngoan nào, ngồi đi con trai của mẹ, ngoan nào. Một đêm trôi qua, chị Mến bây giờ đang nằm ngủ gục bên cạnh giường. Bên ngoài có tiếng chim hót khiến cho chị giật mình tỉnh dậy. Đưa tay sờ lên trán cụ Hiếu thì thấy nó đã đỡ nóng hơn được phần nào. Chị ra bên ngoài chuẩn bị cơm cúng cho bố chồng rồi sắp xếp qua bên nhà lo mai chay cho người em chồng. Ngày hôm đó, đám tang của anh Tú được diễn ra dưới sự sắp xếp của lão Kiên. Ngày hôm đó bầu trời mây đen từ nhiều nơi ập xuống khiến cảnh tượng trở nên xám xịt. Bởi vì mọi người đã tới chia buồn với gia đình từ chiều hôm trước, cho nên chỉ mất buổi sáng mọi việc tạm thời cũng đã xong. Đã giờ chiều, xác của anh Tú được đưa sang nghĩa địa. Trời lúc này mưa như là chút, toàn người vốn ít giờ lại thêm mưa lớn, cho nên số người đi ra lại càng ít hơn. Dưới cơn mưa tầm tã, đoàn người nhà lão Kiên lầm lũi tiến ra ngoài nghĩa địa. Một số người trong trấn thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi bùi ngùi xót xa. Từ hôm đó, tại căn nhà của lão Kiên cùng chị Mến đi vào phòng của bà cụ Doãn, chị Mến ngồi bên cạnh giường của bà, chị cầm tay của bà rồi nhẹ giọng: mẹ à, chuyện buồn thì ai cũng buồn, xảy ra thì cũng đã xảy ra, mẹ ra ngoài ăn cơm cùng vợ chồng con đi, cứ nhìn thế này sức đâu mà gắng gượng được chứ. Bà cụ Doãn vẻ mặt thất thần, bà quay sang nhìn người con trai và con dâu, bà mệt mỏi rồi nói: còn gì nữa đâu nữa hả con? Chồng chết con chết, tại sao ông trời lại đối xử với nhà ta như vậy? Tại sao chứ? Tại sao ông trời không để cho mẹ chết quách đi, để cho em con được sống? Tại sao ông trời lại nghiệt ngã với gia đình tôi vậy chứ? Gia đình tôi ăn ở đâu có phải thất đức gì mà để những chuyện đó xảy đến. Chị Mến ôm lấy người mẹ chồng, nước mắt của chị bây giờ đã rơi ra. Lão Kiên không kìm được lòng quay ra người đi ra bên ngoài. Đúng lúc này, ở bên trong căn phòng gần đó, tiếng hét đau đớn của thằng cu Hiếu lại vang lên. Lão Kiên vội vàng chạy qua phòng của thằng bé. Trên giường, thằng Hiếu cả người của nó đang giật đùng đùng, bọt mép không ngừng trào ra. Con ơi, con làm sao thế này con ơi? Hiếu ơi, mau đi gọi thầy lang đi. Lão Kiên giật mình lao thẳng ra bên ngoài. Lúc sau lão cùng với người thầy lang trong trấn đã quay trở về. Khám xét một nồi cho cô Hiếu, thầy lang lắc đầu nói: theo như ta kiểm tra thì thằng bé đang bị sốt, chắc là do thế cho nên mới co giật như vậy. Bây giờ ta kê cho gia đình thang thuốc, chút nữa anh qua nhà lấy thuốc về sắc cho nó bé uống nó là được. Dạ con cảm ơn thầy. Thế thầy ra ngoài nhà xịt nước. Lão Kiên đưa người thầy lang lên trên nhà. Sau khi lấy thằng thuốc, lão cùng người thầy lang rời đi. Trong phòng của thằng cô Hiếu nằm, trong cơn mê man nó không ngừng lẩm bẩm những câu nói quen thuộc: thả ông cháu ra, thả ông cháu ra, đừng đánh ông cháu. Bà cô Doãn nhìn thằng cô Hiếu rồi khẽ lắc đầu thở dài. Sau trong ánh mắt của bà hiện lên một sự nghi ngờ. Bà kêu chị Mến chăm sóc cho thằng bé rồi xoay người đi ra bên ngoài. Ít phút sau, lão Kiên mang theo thuốc quay trở về. Bà cô Doãn đang thắp hương ở trong nhà, vừa thấy bà lão lên tiếng hỏi: Kiên à, vợ trong nhà nó mẹ bảo. Lão Kiên dù không biết tại sao mẹ lại gọi mình như vậy, nhưng lão cũng đi vội vào bên trong. Có chuyện gì vậy mẹ? Con cứ để thuốc xuống đó, bây giờ con qua nhà gọi vợ chồng em Tuấn cùng với Tú qua đây. Mẹ thì việc nhà mình không có được đúng, con qua bên đó gọi các em qua đây cho mẹ. Lão Kiên trong lòng cũng sẵn có sự nghi ngờ. Lão từ ngày làm quan bộ đầu tới giờ gặp không ít những chuyện liên quan đến tâm linh, cho nên rất nhanh lão đã đi ra bên ngoài. Từ hôm đó còn nói chuyện của bà cụ Doãn và mấy người con bắt đầu diễn ra. Bà cụ Doãn nói cho mọi người nghe về những lời thầy cúng hôm trước đã nhắc nhở. Việc này lão Kiên cũng đã được người thầy cúng nói lại. Chị Mến đã bên lên tiếng: thưa mẹ, có chuyện này con vẫn chưa có thời gian để nói với mọi người. Hôm trước con thắp hương cho bố thì bát tương bùng cháy, cộng với đó là con quạ đen đậu trước cửa nhà, nó kêu lên 7 tiếng rồi nó bay đi. Sau khi chị Mến kể xong, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bàn thờ của cụ Điền. Phải mất một lúc lâu sau thì bà cụ Doãn mới lên tiếng: chuyện này mà quyết định như vậy, ngày mai Kiên đi tìm một người thầy pháp về đây cho mẹ, thì hỏi han những người con quen biết xem có thầy pháp nào cao tay không. Việc này gia đình chúng ta không thể nào chủ quan được. Hai người chết chỉ trong có 7 ngày, mẹ sợ. Bà cụ Doãn nói đến đây thì liền im lặng. Lão Kiên cùng anh Tuấn đã bên lên tiếng: mẹ sợ chuyện gì à? Mẹ sợ nhà ta bị trùng tang. Lời nói của bà cụ Doãn vừa dứt, bên ngoài có tiếng quạ kêu lên. Anh Tuấn cùng lão Kiên vội vàng chạy ra. Trên ngọn cây xoan từ bao giờ xuất hiện nhiều quạ đang đậu. Tất cả đám quạ này đều đang nhìn xuống đám người của nhà bà cụ Doãn. Bên trong phòng, thằng cu Hiếu bất ngờ lao ra. Nó chạy ra bên ngoài chỉ sân ra cầm: ông ơi, ông nội ơi, ông đợi con với ông nội ơi. Chị Mến thấy như vậy thì vội vàng lao tới giữ cô Hiếu lại. Bất giác ánh mắt của cô Hiếu chuyển sang một màu đỏ như máu. Mặt của nó lúc này nhìn giống hệt như mắt của đám quạ. Tại cô Hiếu cười lên điên dại, nó chỉ tay về đám người nhà bà Doãn rồi gắn lên từng chữ: chúng mày, tất cả chúng mày đều phải chết. Nói tới đây, cả người của thằng Cuông Hiếu bấy giờ liền trở nên co giật, bọt mép của nó theo đó mà sùi cả ra. Ở bên này, anh Tuấn liền lao ra tóm lấy viên gạch ném về đàn quạ, nó bay lên tán loạn. Thằng Cuông Hiếu được mọi người đưa về phòng nghỉ ngơi. Sau sự việc của thằng Cuông Hiếu, mọi người trong nhà lại càng tin rằng gia đình của mình đang có điểm gì đó mà mọi người không nhìn ra được. Cuối cùng cả nhà quyết định phải đi tìm thầy pháp về để giải quyết chuyện này. Mẹ ở lại nha, nghỉ ngơi đừng có suy nghĩ gì nhiều. Ngày mai con sẽ đi tìm xem có thể pháp nào giỏi không. Vợ chồng anh Tuấn cùng vợ anh Tú chào bà cụ Doãn rời đi. Trong sân lúc này chỉ còn vợ chồng chị Mến cùng bà Doãn. Tiếng thở dài vang lên. Bà cụ Doãn quay sang phía vợ chồng chị Mến, bà bảo: thôi được rồi, hai vợ chồng về nghỉ ngơi đi. Nhớ để ý cái thằng cu Hiếu đó, trong nhà bây giờ nó là người nguy hiểm nhất. Dạ vâng, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm à. Sớm mai con sẽ đi tìm thầy. Tiếng cánh cửa kéo kẹt vang lên, căn nhà của lão Điền chìm trong yên tĩnh. Ở bên ngoài cổng, ông cụ Điền lại bị người kia kéo tới trước cổng mà chà gào. Thế nhưng ông nhất quyết không khai ra một ai ở trong nhà. Cạnh ông cụ Điền bây giờ xuất hiện thêm một người nữa, chính là anh Tú. Cả hai cha con anh đều bị kẻ kia đánh cho tới khi nằm rạp xuống đất. Thế nhưng bọn họ dù có bị đánh tới chết cũng không chịu hé răng đến nửa lời. Dạ thưa thầy, đây chính là nhà tôi. Dạ mời thầy vào trong nhà. Ở bên ngoài cổng, lão Kiên cùng anh Tuấn mời về một thầy pháp ở phủ bên. Người thầy này lão Kiên được một số người quen giới thiệu rằng rất giỏi trong việc trấn áp ma quỷ. Đứng trước cửa nhà, người thầy pháp kia chấp miệng: "Chị thật, nhà này âm khí phẳng vất quanh nhà, điều này chứng tỏ ma quỷ thường xuyên quá qua. Nếu như cứ để thế này thì còn nhiều người nữa sẽ gặp họa. Gia đình mà không giải quyết việc này nhanh chóng có thể mang họa, mà họa này là họa sát thân chứ chả đùa được đâu." Người thầy pháp tay cầm chiếc quạt phe phẩy tạo dáng vẻ của cao nhân. Lão Kiên cùng anh Tuấn nghe vậy thì lại càng lo lắng. Anh Tuấn lắp bắp: "Dạ thưa thầy, thì chính vì vậy anh em chúng con mới phải lặn lội đường xa tìm tới thầy. Mong thầy pháp thuật tài cao giúp đỡ gia đình chúng con." "Gia đình của anh cứ an tâm, một khi ta đã có mặt ở đây thì mấy cái chuyện này, cho dù còn đáng sợ hơn nữa ta cũng giải quyết được. Hôm nay ta có ở đây là để xem kẻ nào dám hại gia đình của mấy người." Lão Kiên cùng anh Tuấn vội vàng mở cổng đưa người thầy pháp kia vào bên trong. "Mẹ ơi, con mời thầy về rồi." Bà cô Doãn đang đứng thắp hương cho chồng nghe tiếng gọi của con trai hớt hải đi ra. "Dạ chào thầy, mời thầy vào trong nhà nghỉ ngơi." Bên trong nhà, người thầy pháp ngồi đối diện với bà cụ Doãn. Lúc này bà lên tiếng: "Thầy đừng xa xa xôi, có mệt lắm không? Chuyện của nhà tôi chắc thầy cũng đã nhìn thấy." Người thầy pháp bấy giờ liền gật đầu: "Ta thấy gia đình của nhà bà đang bị một thế lực âm quấy phá. Thế lực này rất lớn, ngay cả sự việc đáng buồn của ông nhà, rồi cả người con trai của gia đình bà đều là do thế lực này gây ra. Gia đình bà đã bị trùng tang, thần trùng sẽ liên tiếp bắt đi những người thân trong gia đình. Việc của nhà bà trước khi đến ta đã tiên lượng trước, không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy. Nếu như thế giải quyết được chuyện này ta thấy có phần khó khăn đấy." Bà cô Doãn thở dài nói: "Thầy đã nói như vậy tôi đây cũng biết là thầy có thể làm được. Tính tôi trước giờ không muốn vòng vo, thầy cứ nói thẳng cần những gì để giải quyết được chuyện này." "Nếu như bà đã nói vậy thì tôi không cần vòng vo. Để giải quyết việc của nhà bà ta cần một buổi lễ phá ngục. Thế nhưng ta cũng cần nói trước để gia đình tính toán. Chính là số đồ lễ để làm rất nhiều. Nếu như gia đình bà quyết định làm lễ giải trùng tang, ta để ghi danh sách và số lượng đồ lễ để gia đình chuẩn bị." Bà cố Doãn gương mặt quả quyết nói: "Chỉ cần thầy có thể đảm bảo giải quyết được việc gia đình thôi, thầy an tâm, gia đình tôi chấp nhận đầy đủ yêu cầu của thầy." Ngay sau đó, bà cụ Doãn kêu lão Kiên mang giấy bút ghi chép những yêu cầu của vị thầy pháp. Sau khi ghi chép xong, lão Kiên quay lại cho bà cụ Doãn. Vẻ mặt của lão có đôi chút lo lắng, là bởi đồ lễ cùng tiền công của người thầy pháp yêu cầu rất nhiều. Thế nhưng gia đình anh Đúc bấy giờ lại chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Đêm hôm đó vào đúng giờ tí, người thầy pháp kia bắt đầu làm lễ. Ngoài sân nhà bà cụ Doãn được bày ra một bàn lễ lớn, xung quanh là rất nhiều tiền vàng. Người pháp sư khoác bộ quần áo đạo sĩ, áo ta tay cầm thanh kiếm gỗ, tay còn lại cầm một bó hương đang bốc cháy mà liên tục múa máy. Miệng người pháp sư không ngừng lầm nhầm đọc thứ tiếng gì đó. Áo ta cứ như vậy múa máy quay cuồng. Bất giác ông ta uống một ngụm rượu, sau đó phun về phía bó hương trước mặt. Lưỡi lửa bùng lên khiến cho người nhà bà cụ Doãn không khỏi giật mình. Bởi lễ cứ như vậy diễn ra cho tới đầu giờ Dần thì mới dừng lại. Người pháp sư quay sang với đám người nhà bà Doãn: "Xong rồi, bây giờ nhà bà mang hết số đồ mã này ra ngoài cầm đốt, cộng với đó là mang lá bùa này dán vào các cửa trong nhà. Từ giờ sẽ không còn thần trùng nào tới bắt nhà bà đi nữa." Bà cô Doãn đưa tay cầm lấy mấy lá bùa từ người thầy, bà cúi đầu nói: "Cảm ơn thầy, gia đình tôi cảm ơn thầy rất nhiều." "Không có gì đâu, ta hành nghề thầy pháp chính là để cứu người. Những việc này ta làm vì tâm, không cần phải cảm ơn, chỉ cần..." Người thầy pháp nói ý tới đây thì lại nhìn bà cụ Doãn. Nhưng hiểu ý, bà cụ Doãn lấy túi bạc đặt vào tay của người thầy pháp. Ông ta vui vẻ cho túi bạc vào trong túi rồi cười nói: "Chỉ cần mọi người thành tâm là được. Là thành tâm thì thần thánh trên cao mới chứng cho." Lão Kiên cùng mọi người đốt xong số vàng mã, cùng với đó dọn dẹp buổi lễ xong thì trời lúc này cũng vừa hửng sáng. Người thầy pháp viện cớ còn có hẹn để giải quyết việc nên cũng rời đi ngay từ sáng sớm. Mọi người trong nhà bà cụ Doãn sau một đêm thức trắng, giờ đây ai cũng đã thấm mệt. Ngày nào người đó chia nhau đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Kể từ cái đêm người thầy pháp kia tên làm lễ thì trong gia đình bà cụ Doãn không còn xảy ra chuyện gì khác. Cuộc sống của các thành viên trong gia đình chưa qua bình yên. Nỗi đau mất chồng mất con, mất anh em của gia đình giờ đây có phần nào nguôi ngoai. "Anh Kiên ơi, đi chậm lại một chút đợi em." Giọng nói của anh Hoàn vang lên sau lưng. Quay lại, lão nhìn rồi anh lên tiếng. Tôi đây có chuyện gì thế cậu Hoàn? Anh Hoàn đưa chiếc túi đặt vào tay của lão Kiên. Anh cười gượng rồi nói. Em nhớ ngày mai là tròn 49 ngày ông cụ đó. Em gửi chút tấm lòng, anh về thắp hương trông cụ giúp em. Lão Kiên mỉm cười. Chú mày lúc nào cũng vậy. Thế ngày mai nhớ qua nhanh dùng cơm. Chú mày mà không qua anh không chấp nhận đâu. Lão Kiên cùng anh Hoàn đứng nói chuyện vui vẻ một lúc rồi cả hai tạm biệt nhau rời đi. Về đến nhà, lão Kiên thấy bà cụ Doãn đang ngồi ngoài cửa. Lão đi tới bên cạnh. Sao mày lại ngồi ngoài sân? Mà vợ con đâu rồi? Sao chỉ có một mình mẹ thế này? Bà cụ Doãn bấy giờ thở dài. Ở trong nhà nhiều cũng chán, mẹ ra ngoài này ngồi cho nó khuây khỏa đầu óc. Cái mến nó qua bên nhà thằng Tuấn với thằng Tú để kêu mấy đứa nó tới qua ăn cơm, tiện thể sắp xếp công việc ngày mai. Thế khách cứ anh đã mời đủ chưa? Dạ con mời đủ cả rồi. Thôi trời sắp tối rồi, con đưa mẹ vào trong nhà nhé. Lão Kiên đi tới đỡ bà cụ Doãn dậy rồi cả ngay bước vào trong nhà. Từ đó tại căn phòng khách, bà cụ Doãn cùng mấy người con bàn bạc công việc cho ngày hôm sau. Thì thoảng có một vài người anh em trong họ mang đồ qua trước, cũng như hỏi han công việc gia đình của bà. Anh Kiên à, mọi người qua đông đủ, đồ lễ cũng chuẩn bị xong, anh qua bên nhà mời thầy cúng qua cúng cho bố đi. Sáng hôm sau, lão Kiên còn đang sắp xếp khách khứa, chị Mến đi ra ghé sắt vào tai của lão nhỏ thì thầm. Ngay sau đó, lão Kiên vội vàng đi ra khỏi nhà. Sau khi việc cúng bái đã xong, mọi người bắt đầu chia nhau sắp xếp chỗ ngồi ăn uống. Lão Kiên cùng một vài người đàn ông trong nhà còn đang chạm chén rượu nói chuyện. Bất ngờ cô Hiếu đang ngồi trên giường, nó cười khỉnh khạch. Mắt của nó trợn trừng nhìn mọi người ở phía dưới. Lần lượt nó chỉ tay vào mặt của từng người, nó nói. Chúng mày nghĩ rằng thuê thầy với chân điểm trong nhà sẽ thoát được sao? Chúng mày sẽ đều phải chết. Kể cả mày, cả con của mày, tất cả đều phải chết. Ta cô Hiếu ngừng cổ đến mặt cười lớn. Chị Mến thấy vậy vội vàng lao tới. Nhưng bất ngờ cô Hiếu đứng dậy, nàng lao tới trước bàn thờ cụ Điền ra sức mà đập phá. Những người có mặt ở đó không ai dám làm gì. Bọn họ chỉ biết đứng im nhìn vì thằng cô Hiếu. Bà cô Doãn nước mắt ngắn dài, bà nói. Hiếu à, mày làm sao thế hả con bà nội đây? Thằng Hiếu ngoắc cái đầu nhìn sang phía bà cụ. Chúng mày, cả nhà chúng mày đều phải chết, ta sẽ bắt hết. Thằng cô Hiếu cười lên một tràng ngáo vật ra đất. Từ miệng của nó bọt mép đang không ngừng sùi ra. Tạ cô Hiếu giật đùng đùng, hai mắt của nó trợn trắng. Lão Kiên cùng chị Mến lao vội sang ôm lấy nó. Lão quay sang phía anh Tuấn. Mau qua gọi thầy Lang đi. Thế nhưng đúng lúc này cô Hiếu đã tỉnh dậy. Nó ngơ ngác nhìn ra ngoài cổng. Tay của nó chỉ về cổng nhà miệng lẩm bẩm. Ông nội ơi, đừng đánh ông nội. Không được động vào ông nội. Tạ cô Hiếu chỉ nói được tới đây. Nó nấc lên mấy cái mà chết ngay tại chỗ. Từ miệng mắt mũi của nó máu tươi không ngừng trào ra. Chị Mến chứng kiến con mình chết trên tay, chị gào lớn rồi ngất lịm. Bà Doãn ở bên cạnh toàn thân mềm nhũn, bà ngã vật ra, thần hồn không còn tỉnh táo. Mẹ ơi, mẹ không sao chứ mẹ ơi? Hai người con dâu hoảng hốt vội vàng chạy tới đỡ bà cụ Doãn. Mọi người có mặt liền hô hoán mỗi người một việc. Bữa cơm bắt đầu thì bây giờ đã phải kết thúc. Ngay trong buổi chiều hôm đó, đám tang của cô Hiếu diễn ra. Người dân trong trấn kinh môn nghe tin nhà lão Kiên xảy ra chuyện liền túm tụm lại bàn tán rôi rả. Bọn họ nói rằng nhà lão dính phải trùng tang, lần này thì có khi thần trùng đến bắt đi cả họ. Một số người anh em nhà lão Kiên không dám bén mảng lại gần. Bọn họ sợ nhớ như thần trùng thấy rồi lại tay bay vạ gió. Đám ma của thằng cô Hiếu diễn ra trong dáng vẻ điều hưu. Trong nhà người ra kẻ vào thưa thớt. Người trong nhà của lão Kiên cũng không dám trách móc gì ai, bởi vì lão biết nếu như đặt lão vào trường hợp của bọn họ thì ai cũng như vậy cả thôi. Ngày hôm sau, thằng cô Hiếu đừng đưa ra ngoài nghĩa địa. Mọi người nhìn cảnh đoàn người đưa tang trong nhà lão Kiên chỉ vỏn vẹn vài người thì tỏ ra thương xót. Trên trời lúc này không hiểu sao từ đâu quả đen bay vòng vòng, những con quả kêu lên quang quác. Khi xác của thằng cô Hiếu được đặt xuống huyệt thì đám quả mới bay đi. Mọi người đồn nhau rằng quả đó chính là tay mắt của thần trùng dõi theo con cháu của bà cụ Doãn. Mẹ à, chuyện nhà ta bây giờ phải làm sao hả mẹ? Từ đó bên trong nhà bà cụ Doãn còn mấy người con của mình ngồi lại bàn bạc. Chị Mến vì quá đau lòng chuyện mất con mà nằm mệt trong phòng. Giờ đây chỉ còn lại bà cụ Doãn cùng lão Kiên, vợ chồng anh Tuấn cùng vợ của anh Tú. Sau khi nghe anh Tuấn hỏi, bà cụ Doãn thở dài. Chuyện này mẹ cô không biết xử trí làm sao. Sáng sớm mai hai anh em qua tự nhà thầy Pháp lần trước, gặp hỏi ông ta xem mọi chuyện thế nào, có cách nào giúp gia đình mình không. Lúc này ngoài cách đó thì mẹ không còn cách nào. Lão Kiên cùng anh Tuấn quay qua nhìn nhau, bầu không khí trong nhà có phần căng thẳng. Mọi người không ai nói với ai câu nào. Đêm hôm đó, ở bên ngoài cổng nhà lão Kiên có tiếng khóc của trẻ con vang lên. Đau quá, mẹ ơi cứu con, bố mẹ ơi, họ đánh chết con. Tiếng kêu đau đớn của cô Hiếu cứ như vậy vang lên ở bên ngoài cổng. Trong nhà chị Mến đang nằm đi bì trên giường, nghe tiếng của con trai thì liền bật người ngồi dậy. Chị nhìn ra bên ngoài cửa thì lão Kiên chồng mình đang lúi húi ngoài cửa. Anh làm gì vậy? Có phải con mình ngoài đó không? Anh tránh ra để em xem nào. Em nghe tiếng của thằng Hiếu đó. Chị Mến kéo lão Kiên chồng mình qua một bên nhưng bị lão ôm chặt. Không phải con mình đâu. Con mình nó chết rồi, nó chỉ là một con ma con quỷ thôi. Em không được ra ngoài. Nhưng mà em nghe rõ ràng giọng của con mà. Anh bỏ ra để em đi gặp con. Nghe lời của anh không được ra ngoài. Em ra ngoài ngỡ như đó có chuyện gì thì phải làm sao? Em thương con thì cũng phải thương anh thương mẹ. Mẹ mình già rồi và không thể chịu đựng cú sốc nào nữa đâu. Ngày là anh bình tĩnh lại đi. Lão Kiên cố gắng ôm chặt lấy vợ của mình. Nghe bản thân của lão khi nghe tiếng gọi của cô Hiếu, suýt nữa cũng không kìm được lòng. Hai vợ chồng của lão vật lộn một lúc thì cuối cùng chị Mến cũng chịu trận. Lão tiến tới cạnh cửa ngó nhìn ra bên ngoài, không còn thấy bóng dáng của cô Hiếu đâu nữa. Lão thở phào ngồi dựa vào cửa. Ở bên cạnh tiếng khóc thút thít của chị Mến vẫn cứ vang lên. Được rồi, đành đem lên giường chuyện con rồi em đừng đau buồn nữa, ảnh hưởng tới sức khỏe. Chị Mến quay sang nhìn chồng rồi lại oán lên như một đứa trẻ. Lão Kiên lắc đầu thở dài. Tâm trạng của lão giờ đây khó tả lắm. Lão mang trong mình sự bất lực, là không biết bản thân của mình giờ đây phải làm gì. Là cảm thấy cả thế giới này giống như đang chống lại lão vậy. Là bế vợ lên giường của mình cố gắng an ủi người vợ đáng thương. Hai cậu thì đi tìm ai? Sáng hôm sau, lão Kiên cùng anh Tuấn tới nhà của người thầy Pháp lần trước. Ở bên ngoài cổng, người đàn bà thấy hai lão ngó nghiêng thì liền đi đến. Lão Kiên liền đáp: Dạ chào bà. Chắc bà còn nhớ anh em tôi chứ? Cách đây hơn một tháng anh em chúng tôi tới đây. Hôm nay hai anh em chúng tôi tới để tìm gặp thầy. Có biết là thầy có nhà không thưa bà? Người đàn bà nhất đã nhận ra người bọn họ, bà ta vội vàng đi ra mở cổng. Mời hai cậu vào trong, có chuyện này tôi cần nói. Theo chân của người đàn bà, lão Kiên cùng với anh Tuấn đi vào bên trong. Cảm giác lần này khi bước vào trong sân, lão Kiên cảm thấy khác lắm. Là trước khi mà lão bước chân vào trong sân, cảm thấy cả người lạnh toát. Thế nhưng lần này thì lại khác. Cái cảm giác lạnh lẽo đã không còn. Và tới trong nhà, lão Kiên cùng anh Tuấn không khỏi giật mình. Cả hai người chỉ tay về phía trước bàn trước mặt rồi nhìn về phía người đàn bà. Chuyện này là thế nào? Người đàn bà chỉ tay vào trước bàn, bà ta nói: Hai cậu ngồi xuống đây, có gì mình từ từ nói. Để cho hai người đàn ông ổn định chỗ ngồi, người đàn bà kia mới lên tiếng nói tiếp: Không giấu riêng hai cậu, ông nhà tôi đã mất được hơn một tháng nay. Nói thật thì ông nhà tôi bị như vậy cũng là cây ra ngươi phải trả. Nhiều năm qua ông ấy lấy nghề làm thầy pháp của mình ra để kiếm tiền chuộc lợi. Ngày hai cậu tôi mời ông ấy tới nhà làm lễ gửi trùng thang. Khi ông ấy quay về tới nhà toàn thân dính đầy máu. Trước khi ông ấy mất, ông ấy căn dặn tôi rằng nếu như hai cậu quay lại đây thì bảo với hai cậu mau chóng trốn đi. Chuyện đi càng xa càng tốt. Thần trùng mà nhà cậu gặp phải nó không giống như những thần trùng bình thường. Nhà cậu đã bị trùng tăng liên táng. Con quỷ trùng sẽ bắt đi tất cả những người trong nhà. Nó sẽ bắt tới khi nào nhà cậu không còn một ai nữa thì thôi. Ông nhà tôi chỉ căn dặn được tới đó thì tắt thở. Bây giờ ngay cậu tới đây tôi cũng chỉ nói lại như vậy. Lão Kiên cùng anh Tuấn vẻ mặt tái nhợt khi nghe những lời của người đàn bà nói. Hai người thắp hương cho người thầy Pháp rồi xin phép ra về. Từ hôm đó còn nói chuyện giữa mọi người trong nhà bà cụ Doãn lại diễn ra. Mặc dù cho người thầy Pháp kia đã kêu mọi người bỏ trốn, thế nhưng vì còn tổ tiên dòng họ, lại thêm đây chính là quê hương nên cuối cùng lão Kiên cùng với anh Tuấn quyết định không đi đâu cả. Chỉ có bà cụ Doãn trong lòng lung lay, là bởi vì bà biết nếu như hai người con trai này của bà không đi thì có thể nhà bà sẽ tuyệt tự. Cuối cùng bà cụ Doãn quay sang nhìn vợ chồng anh Tuấn, bà nói: Tạm thời con đưa thằng Tỉnh về bên ngoại lánh nạn, để ngày nhà mình tìm được thầy về giải quyết kiếp nạn, hay cho nó quay về. Thằng bé nó là đời tiếp theo của nhà mình, không thể để xảy ra chuyện gì với nó. Vợ anh Tuấn mặc dù không muốn xa chồng, nhưng vì lo cho con nên chị đành miễn cưỡng làm theo. Sự việc của gia đình nhà lão Kiên ngày càng được mọi người đồn thổi nhiều, nhất là sau khi vợ con anh Tuấn phải bỏ nhà về bên ngoài, thì mọi người càng tin gia đình nhà bà cụ Doãn gặp chuyện. Lời đồn về gia đình trùng tăng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày vợ con anh Tuấn về bên ngoài. Sáng hôm đó, lão Kiên sau một đêm dài không ngủ được, lão vác thân xác mệt mỏi ra bên ngoài. Bất ngờ lão thấy có lá thư để ngay trước cửa phòng. Mà lá thư lão thấy bên trong đó người nói rằng có thể giúp gia đình của lão vượt qua được hoạn nạn này. Người này còn nói bởi vì lão là người tốt, trước giờ vẫn luôn giúp đỡ mọi người nên đứng ra giúp đỡ. Người kia còn nói thêm đêm hôm nay thần trùng sẽ tới nhà lão gõ cửa bắt người. Mà người lần này bị bắt không ai khác chính là lão ta. Nếu như không muốn bản thân bị bắt, lão phải dán lá bùa màu vàng này vào trước cửa phòng. Cùng với đó toàn bộ mọi người trong nhà của lão phải ở trong căn phòng đó. Ở bên ngoài dù có nghe thấy ai gọi hay dù có chứng kiến cảnh tượng gì cũng không được ra khỏi. Chỉ cần khi mặt trời mọc mà nhà lão không xảy ra chuyện gì thì lúc đó gia đình của lão mới vượt qua được kiếp nạn. Lão Kiên đọc xong thì liền nhìn vào lá bùa màu vàng trên tay của mình. Lão vội vàng chạy sang gọi bà cụ Doãn, cùng với đó là gọi anh Tuấn sang nhà nói chuyện. Mặc dù lão cùng mọi người đều không biết người để lá thư này là ai, thế nhưng gia đình của lão tin rằng những lời người này nói là đúng. Lúc này đây lão cùng mọi người trong nhà đâu có biết phải cầu cứu ai nữa. Cuối cùng gia đình của lão quyết định nghe theo lời của người này. Cả ngày hôm đó mọi người trong nhà bà cụ Doãn đóng chặt cổng không ra bên ngoài. Nửa đêm bên ngoài cổng tiếng kêu đau đớn lại vang lên. Ông cụ Điền cùng với cô Hiếu và anh Tú bị kéo tới trước cổng. Xuất hiện bên cạnh 3 người chính là thân ảnh của mình người đầu ngựa. Thân ảnh kia cầm roi sắt vụt liên tiếp vào người 3 người bọn họ rồi quát lớn: "Khai mau, đám người trong nhà này có phải con cháu chúng mày không? Khai đi!" Ông cụ Điền cùng với anh Tú cố gắng không khai. 2 người lắc đầu: "Không, nhà tôi không còn ai, xin ngài tha cho chúng tôi." Bên trong nhà lão Kiên cùng mọi người đều đang ngồi cạnh cửa nhìn ra bên ngoài. Chị Mến nhìn đứa con trai bị đánh thừa sống thiếu chết thì sắp không chịu được. Thế nhưng rồi chị bị anh Kiên giữ chặt. Anh cố gắng không để cho vợ mình tiến tới cạnh cửa. Ở bên ngoài cổng lúc này tiếng roi vụt chăn chát vẫn vang lên. Thằng cô Hiếu còn nhỏ vì không biết gì nên nó chỉ tay vào trong nhà gọi lớn: "Bố mẹ ơi, cứu con! Bà nội ơi, bố Kiên ơi, đau lắm, bố Kiên ơi!" Sau câu nói của thằng Hiếu, bất ngờ thân ảnh người mình người đầu ngựa cười lớn, tiếng roi quất cũng dừng lại. Bật ra cánh cổng gỗ bật mở, người kia cầm theo roi sắt tiến vào bên trong. Ở phía sau người đó, ông cụ Điền cùng với anh Tú và thằng cô Hiếu ngồi ôm nhau run sợ. Thân ảnh của người kia tiến vào bên trong sân, hắn ta cầm roi sắt vụt liên chân chát. Giọng nói của người đó vang lên gần đặc. Giọng nói đó giống y hệt giọng của thằng cô Hiếu nói trước đây: "Kiên, Kiên đâu ra đây? Kiên đâu, ra đây nào?" Trong nhà anh Kiên dần trở nên vô thức. Anh thả chị Mến ra chậm rãi tiến về phía cửa. Anh Tấn quay sang nhìn thấy sự khác lạ của anh Kiên, vội vàng lao tới giữ lại. Bà cô Doãn cùng chị Mến dường như cũng nhận ra điều đó. Bọn họ vội vàng kỳ chặt anh Kiên xuống đất. Phía sau cánh cửa tiếng gọi của người kia vang lên ngày càng lớn. Người kia bắt đầu đi vòng quanh tìm kiếm. Hắn ta tìm từng căn phòng một, cho đến khi người kia đi tới trước cánh cửa nơi đám người nhà bà Doãn đang ẩn náu. Ở trong căn phòng, anh Tuấn cùng mọi người đều nín thở chờ đợi. Được trước cánh cửa, người kia cười lên những tiếng khằng khặc. Sau đó hắn ta giơ chiếc roi sắt tính phá nát cánh cửa. Thì đúng lúc này bên mái nhà có bóng người lao xuống. Người này mặc bộ quần áo màu đen, dùng khăn che kín mặt. Trên tay của người này là một chiếc roi dài. Đánh chiếc roi vào cổ ngựa, người này kéo ngược thần trùng ra xa. Ánh mắt của thần trùng có phần kinh ngạc, hắn ta lên tiếng: "Mày là ai? Tại sao mày lại ở đây?" Người mặc áo trắng đen nói bằng giọng nghiêm nghị: "Tao là ai mày không cần biết, thế nhưng hôm nay việc này chấm dứt ở đây được rồi." Lập tức người kia vung cây roi đánh mạnh về thần trùng. Không chờ đợi, thần trùng quất roi sắt đánh thẳng về phía người kia. 2 cây roi chạm vào nhau tạo thành tiếng nổ lớn. Cả 2 cứ như vậy đánh qua đánh lại. Người mặc áo trắng đen bất ngờ lấy trong túi ra một lá bùa dán vào đầu của cây roi. Miệng ông ta lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Chỉ thấy người đàn ông hồ lớn: "Khởi!" Thức thì cây roi bùng cháy, nhìn giống như là một chiếc roi lửa. Người đàn ông vụt liên tiếp cây roi về phía quỷ trùng. Không chịu thua thiệt, quỷ trùng liền cười lớn. Ngay sau đó quỷ trùng dùng máu của mình vút lên cây roi. Lập tức cây roi sắt toát ra một luồng khí đen quái dị. Hai bên cứ như vậy lao vào điên cuồng đánh nhau. Cuộc đánh giữa một người một quỷ diễn ra lâu vẫn không thắng bại. Lúc này cả hai đều chẳng chịt vết thương. Người đàn ông kia lấy ra một cây kiếm hèn gì. Cây kiếm này phủ bên trên là một màu đen kịt. Người đàn ông nhìn về con quỷ trùng, giọng điệu có phần uy nghiêm. Đoạn Huyền Liên, ngươi chắc là không xa lạ gì với thanh kiếm này. Nếu như nhà ngươi nhất quyết phải bắt người, vậy thì hôm nay thanh kiếm này một lần nữa tiêu diệt ngươi. Đoạn Huyền Liên chính là một trong 12 con quỷ trùng. Nó là một con quỷ trùng mang thân người đầu ngựa. Con quỷ trùng nhìn thấy thanh kiếm đen thì kinh hãi, miệng nó run rẩy. Tại sao mày có thanh kiếm này? Tại sao? Người đàn ông liền đáp. Trước khi tao tới đây, ta đã biết thần trùng tao đối mặt là kẻ nào. Tất nhiên ta đã có sự chuẩn bị. Thanh kiếm này chính là khắc tinh của mày. Hôm nay ta sẽ giết mày ngay tại đây, cứu giúp gia đình này. Mày có biết lần này mày giết tao thì đời sau nhà mày vẫn gặp lại không? Trùng tăng không bao giờ biến mất. Nó sẽ đi qua tất cả các kiếp sau này, mãi mãi đeo bám tới khi chết thì thôi, mày biết không? Người đàn ông sắc mặt ngưng trọng. Ông ta biết điều con quỷ trùng nói không sai, thế nhưng ông lại không thể để cho nó hoành hành hại người như vậy. Cuối cùng ông vẫn quyết định dùng thanh kiếm này đâm chết con quỷ trùng. Tiếng kêu đầu đớn của quỷ trùng kêu lên. Con quỷ trùng hóa thành một làn khói đen mà tan biến. Trên bầu trời xuất hiện rất nhiều những con quạ bay lượn chung quanh nhà lão Kiên. Những con quạ đó kêu lên những tiếng quảng quác. Trong nhà lão Kiên bấy giờ đang ngất lịm. Người đàn ông đặt một lá thư ở trước cửa phòng rồi mau chóng rời đi. Sáng hôm sau khi mặt trời mọc cũng là lúc cánh cửa nhà được mở. Lão Kiên nhặt lá thư lên đọc. Người bí ẩn kia có nói sự việc nhà lão là trùng tăng liên táng. Quỷ trùng tuy rằng đã bị tiêu diệt, thế nhưng lời nguyện trùng tăng vẫn luôn còn đó. Mong rằng gia đình lão sau này cố gắng tích đức thật nhiều để cho kiếp sau sẽ đỡ đi được phần nào. Lão Kiên nhìn xuống cuối lá thư thấy hình biểu tượng hoa tiêu thì đã biết người này là ai. Ngày này với người đã phá giải quỷ nhập chẳng mấy tháng trước chính là cùng một người. Lão cùng với mọi người đặt cho người này với biệt danh đó là lão Tiêu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.